Chương 61, hiểu hình bóng. Lựa chọn sáng suốt. Ý chia, đây hết thể cũng là vì chân chính hòa bình. Đây cũng là chúng ta Uchiha nhất tộc chân chính sứ mệnh. Nghe Uchiha Ichiya trả lời, Uchiha Obito chính là mang theo vài phần mỉm cười đắc ý lấy mở miệng nói, đồng thời trong giọng nói quả thực mang theo một loại cuồng nhiệt sứ mệnh cảm giác. Nhìn Uchiha Obito này tấm phản ứng, Uchiha Ichiya cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là trầm mặc, lặng lặng nghe. Cũng liền ở Uchiha Obito thoại ngữ rơi xuống đất trong, một đạo chỉ vào cây nắp ấm, người xuyên màu lót đen hồng vân trường bào. Phân nửa hắc phân nửa bạch quái dị loại người sinh mạng thể, cứ như vậy trực tiếp từ dưới nền đất chui ra. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Zetsu. Konoha bên kia đã tại chuẩn bị. Zetsu cung kính hướng về phía Uchiha Obito báo cáo. Mà nghe tuyệt hội báo, Uchiha Ichiya trong mắt không khỏi lóe lên vài phần ba động. Uchiha nhất tộc đã không cứu. Konoha bên kia cũng đã đang chuẩn bị. Phụ mẫu của chính mình, tộc nhân may mắn. Bởi vì dịp cả ổ ngổ quân nguyên nhân, một ít ủ trì hạ hài đồng đã bị mình cùng Xì Xì đưa đến đi. May mắn, Xì Xì đã giả chết thoát thân, đang nuốt ở Nguyệt Quốc gia, chiếu cô nhóm kia ủ trì hạ nhất tộc hy vọng. May mắn, khi dù rèn xạ dù tô bị cùng Xì mù dạ đạn rổ đáp ứng rồi có thể để đệ đệ của mình ủ trì hạ xạ xù kẻ tiếp tục sống sót. Rốt cuộc, đến lúc này a đệ đệ, ngươi nhất định phải kiên cường sống sót. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ còn có dịp cả Âu Ngộ Quân, hy vọng ngươi có thể đủ chiếu cố tốt đệ đệ của ta xả sủ kẻ ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận thôn. Dịp cả Âu Ngộ Quân đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước. Uchiha Obito nhìn một cái Uchiha Ichiya, lập tức tự nhiên nói rằng là Uchiha Ichiya cũng không có ý định nói thêm cái gì, làm nhiều cái gì, chính như hắn sớm đã chuẩn bị xong. Chính mình sẽ trở thành lẹn vào Akatsuki gián điệp. Cho nên, Uchiha Ichiya chỉ là bình tĩnh lên tiếng. Cũng liền ở chỉ một lúc, Uchiha Obito lần nữa tiến nhập cả mù ải không gian, biến mất ở Uchiha Ichiya trong mắt. Mà Zetsu cũng là trực tiếp tiềm nhập trong lòng đất, biến mất. Hồ cả đại lâu. Khi dù rèn xạ dù tô bi hồ cả trong phòng làm việc. Sĩ mù dạ đạn rồ đang ngồi ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bi đối diện. Cái kia ạ cắt sủ kỳ tình báo ngươi thấy thế nào hầu tử? Đạn rồ đem căn thu thập mà đến tình báo giao cho hỉ dù rèn xạ dù tổ bi, sau đó hỏi. Xem cùng với chính mình tình báo trong tay, hỉ dù rèn xạ dù tổ bi ánh mắt rất là phức tạp. Bởi vì hắn ở ạ cắt sủ kỳ danh sách thành viên bên trong, thấy được hắn đệ tử đắc ý nhất, họ rổ sĩ mà tên. Mà ngoại trừ họ rổ sĩ mà còn dư lại cái kia mấy cái tên, cũng là để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị không khỏi rơi vào trầm tư. Dù cho con buộc lộ ra một phần nhỏ thực lực, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng có thể nhìn ra cái này ạ cả sủ kỳ khủng bố. Như vậy một đám thực lực cường đại nhị giả tụ tập cùng một chỗ, đến cùng muốn làm gì đâu nhưng vô luận bọn họ muốn làm gì, đều tất nhiên là chân chân chính chính đại sự. Nhưng bây giờ cổ nổ hạ, cũng không có thể đi di chuyển bọn họ. Bởi vì một đơn động bọn họ, Konoha nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì, bây giờ Konoha, thực lực thật sự là quá yếu. Ngoại trừ hì dù rèn xả dù tô bi bên ngoài, thậm chí đã bất luận một vị nào cao đoan sức chiến đấu. Họ rồ xì mà trốn tránh, dì dì dạ quanh năm ra ngoài, dù nạ lại đi về sau liền trên cơ bản chưa có trở về qua, thậm chí dù nạ còn có bệnh sợ máu. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như xuất hiện ở một chút vấn đề lời nói, không muốn nói ạ Akatsuki, còn lại bốn cái đại thôn cũng sẽ không bỏ qua cổ nổ hạ. Cho nên bây giờ là tối trọng yếu. Tự nhiên là hòa bình, tự nhiên là ổn định, đây cũng là hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trong lòng đại cục. Trầm mặc một lát sau, hỉ dù rèn xạ dù tổ bì chính là chậm rãi mở miệng trả lời, quả thực cần cảnh giác, có thể cổ nổ hạ tình huống này bây giờ, đã chịu đựng không vẩy vùng nổi. Bây giờ cổ nổ hạ cần phồn diễn sinh sống, chúng ta cần đợi dưới một đời cổ nổ hạ nhì dạ lớn lên. Còn như ạ Akatsuki, chúng ta bên này tình báo thật sự là quá ít. Hay là trước để ủ trí hạ ít trịa ở bên kia đánh trước thăm một ít tình báo, chúng ta đang làm dự định. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bị hồi phục, một lần này xì mù dạ đạn rồ ý tưởng, cũng là cùng hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhất trí. Ba năm lấy được một nhóm kia ủ trí hạ nhất tộc hài đồng. Còn cần trưởng thành, còn cần huấn luyện. Ở gốc huấn luyện dưới, những hài đồng này tất nhiên sẽ trở thành trong tay hắn sắc bén nhất lợi nhận. Đang phối hợp họ rổ xỉ mà một ít nghiên cứu đệ nhất hồ cả, xén dù hạt hỷ giả mạ lực lượng nói không chừng ta có thể thu được mạn dễ kỳ ủ, thậm chí mạn dễ kỳ ủ trên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xả dịn gẳng phần này thuộc về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng trải qua quá thời đại kia, đã biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng xỉ mù dạ đảng rổ, tự nhiên biết phần lực lượng này có cường đại cỡ nào. Chỉ cần mình có phần lực lượng này, đến lúc đó vô luận ạ cả sủ kỳ muốn làm gì, mình cũng có năng lực tiến hành ngăn cản, phản kích, thậm chí là tiêu diệt. Trọng yếu hơn chính là, có phần lực lượng này, chính mình thì có trở thành hổ cả cơ hội. Nói cũng phải, có ủ chi hạ ịt chia cũng đã đủ rồi. Sĩ mù dạ đàn dồ khẽ gật đầu. Phối hợp ủ chi hạ ịt chia sự tình, liền giao cho căn A, nếu như ủ chi hạ ịt chia đáng giá tín nhiệm nói. Hơi dừng lại một chút phía sau, Sĩ mù dạ đàn dồ tiếp tục mở miệng nói rằng, Uchiha Itachi là có thể tín nhiệm, hơn nữa miễn là Uchiha Itachi đệ đệ, Uchiha Sasuke còn ở trong thôn, Uchiha Itachi cũng sẽ không thoát ly chúng ta trường khống. Khi dù rèn xa dù Tobi có ý riêng trả lời. Sau đó ở hơi dừng lại một chút phía sau, khi dù rèn xa dù Tobi chính là cảm khái một dạng mở miệng nói rằng, giống như kính giống nhau, Uchiha Itachi mặc dù là Uchiha, nhưng cũng là hỏa chi ý chí người thừa kế. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhắc tới kính, cái này bọn họ nguyên lai đội viên đủ chỉ hạ cả gệ mì. Sĩ mù dạ đạn rồ cũng là rơi vào trầm mặc, một lát sau mới khẽ gật đầu, ta biết rồi, như vậy sự kiện cứ như vậy đi, ta đi trước. Dứt lời. Sĩ mù dạ đạn rồ chính là xoay người rời đi. Bởi vì ở căn bên trong, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn.